Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 596, Cá Sấu Nhỏ Tỉnh Ngộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình suy nghĩ một chút. Cử An liền tiến vào giấc mộng, bị đi tiểu biệt tỉnh lúc này mới phát hiện mình ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Vào phòng vệ sinh thả xuống nước. Theo bản năng suy nghĩ đi trên giường sáng chói đi. Đem mình ném lên giường. Ngắt mấy cái đem quần và áo cởi xuống. Cứ như vậy thoải mái nằm sấp ở trên giường. Chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ai biết cái này trên ghế salon ngủ được. Đến trên giường đã từ từ thanh tỉnh. Cuối cùng biến thành hai chỉ hai mắt mở thật to làm thế nào cũng không ngủ được. Từ trên giường ngồi dậy. Đưa tay sờ remote. Mở ra máy truyền hình. Cái này vừa thấy mới 11 giờ rưỡi. Đem remote ném vào trên giường. Cử An cầm lên gối đệm ở liền sau lưng. Hai tay chắp sau ót. Mừng khấp khởi nhìn tin tức. Nếu không tại sao nói nước Mỹ tin tức náo nhiệt đâu. Nhìn cùng một tả bí lù vậy. Thứ gì đều có. Xem tin tức vui thú cùng xem giải trí tiết mục không có gì từ khác biệt. Trên TV một vị nghị viên quốc hội. Xem TV phía dưới tên chữ. Dave Roberts đến từ bang Iowa. Cái này là nghị viên ở ống kính trước mặt thẳng thắn nói. Bốn phía còn vây quanh không ít người ủng hộ. Giơ bảng ở lên tiếng ủng hộ vị nghị viên này. Nhìn một hồi, liền thì biết, vị nghị viên này đưa ra một cái pháp án. Tên gọi nghị viên quốc hội giảm lương pháp án. Thật ra thì chính là đề nghị muốn nghị viên quốc hội dừng lại tăng lương. Chẳng những không tăng lương còn muốn tiêu giảm nghị viên quốc hội 10% tiền lương. Vị này Robert nghị viên hướng về phía micro cùng những người ủng hộ vang vang có lực nói. Từ 1933 năm kinh tế lớn tiêu điều tới nay. Năm 80 nghị viên quốc hội tiền lương cho tới bây giờ liền không có bị tiêu giảm qua. Chúng ta phải dùng phương pháp đơn giản biểu hiện quốc gia lần này là động thật. Đi theo vị nghị viên này thỉnh thoảng huy động trong tay nắm chặt quả đấm gõ trước mặt mình bục. Phát biểu, làm một tên nghị viên quốc hội. Chúng ta không nên ngồi ở quốc hội trên núi phiếm mà nói. Chỉ thảo luận người dân Mỹ như thế nào siết chặt khố đai lưng. Qua đắng nói rằng, vượt qua kinh tế Mỹ quốc khó khăn nhất thời khắc. Nghị viên quốc hội đại biểu người dân Mỹ cũng muốn làm nhân dân gương sáng. Muốn cùng tất cả nước Mỹ dân chúng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Đầu tiên là muốn siết chặt mình khố đai lưng. Sau đó sẽ thảo luận người dân Mỹ khố đai lưng vấn đề. Ngoặc kép, Robert vừa dứt lời. Phía dưới lập tức vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Thỉnh thoảng có người huýt sáo giúp đỡ. Trong bối cảnh còn có người lớn tiếng hô. Là 10% không đủ. Phải cùng phần lớn người như nhau. Tiêu giảm nhiều hơn. Ngoặc kép, vị nghị viên này hình ảnh một chiếu xong, ống kính liền chuyển hướng một vị khác nữ nghị viên quốc hội. Vị này nghị viên quốc hội cũng lớn tiếng hô hào dân chúng giúp đỡ Robert nghị án. Ở trước mặt kinh tế trong hoàn cảnh, dựa theo nước Mỹ chính phủ nhân viên làm việc giảm lương tiêu chuẩn hạ xuống mình tiền lương. Hiệu triệu toàn nước Mỹ nhân dân cùng nhau giúp đỡ vĩnh cửu họ tiêu giảm nước Mỹ nghị viên quốc hội. Tiền lương. Hai vị nghị viên chiếu xong, trên TV tùy tiện phỏng vấn một người đi đường. Đại đa số hướng về phía ống kính nói một câu. Ta giúp đỡ cái này pháp án các loại. Chỉ có một trong vài người tương đối tích cực. Hướng về phía ký giả micro nói. Ta tiền lương bây giờ giảm đi là 20%. Bọn họ những thứ này quốc hội núi các nghị viên hẳn cùng chúng ta những thứ này giảm lương chính. Phủ nhân viên làm việc như nhau. Tiêu giảm đến là 20%. Hơn nữa ngươi không thể chỉ đã làm một lần nghị viên quốc hội liền vĩnh cửu họ hưởng thụ nghị viên. Quốc hội tiền hưu trí. Ngươi muốn đạt tới hợp pháp công tác thời hạn. Hơn nữa chúng ta còn muốn cộng thêm bọn họ con cái cũng không thể tiếp nhận miễn phí đại học giáo. Dục, hẳn giống như tất cả dân thường như nhau. Trả con cái đại học giáo dục chi phí. Bọn họ những người này hưởng thụ cần cù người Mỹ, sáng tạo tài sản. Đã quá lâu, ngoặc kép, một tên tiểu tử khác lộ vẻ lại chính là trong nước mọi người nói bài ngoại. Mãnh liệt đả kích không khác biệt khai hòa. Quốc hội lại có thể sẽ để cho tự động giảm thiếu chi tiêu pháp án thông qua. Đây là một cực lớn châm chọc. Lỗi của các ngươi lầm để cho nhân dân tới gánh vác. Mỗi một nghị viên quốc hội cũng nên làm xong mình công tác. Như thế nào gia tăng công ăn việc làm trước tiên? Làm sao đem kinh tế phát triển? Mà không phải là nhìn chằm chằm người dân Mỹ trong túi chút tiền đó. Nhưng là có một chút ta là có thể khẳng định. Cho dù là những thứ này nghị viên quốc hội cửa cắt giảm là 20% hoặc là càng nhiều hơn tiền lương. Bọn họ những cái kia bạn cũ cũng sẽ cho bọn họ cung cấp đầy đủ vốn. Cùng bọn họ tiếp tục khỏa thân đi xuống. Còn như chàng trai nói đúng đúng không? Suy nghĩ một chút mình cung cấp chính trị vốn thì biết. Nước Mỹ luật pháp quy định rất nghiêm khắc. Quyên tiền không thể vượt qua nhiều ít. Theo cư an thu vào càng lúc càng cao. Quyên hiến vốn vậy càng ngày càng nhiều. Mình ủng hộ chính khách không một lần chê mình quyên quá nhiều. Còn như cao hơn luật pháp quy định bộ phận đi nơi nào? Cư an không có chuẩn bị hỏi. Vậy không tâm tư hỏi. Còn như sau này có thể hay không bởi vì làm cho này cái bị người tìm phiền toái. Cư an căn bản không quan tâm. Người nếu muốn động bộ phận này tiền chủ ý. Bỏ mặc đảng Dân Chủ cùng đảng Cộng Hòa lập tức cùng nhau đưa tay đem ngươi đập chặt chẽ. Thậm chí sau khi ngươi chết còn miễn phí tặng một mình ngươi cái phản quốc chức vụ. Nói tóm lại vị này nước Mỹ bài ngoại vậy đem cư an làm cho này chút chính trị gia bạn cũ. Cư an rốt cuộc có phải hay không đâu? Câu trả lời là khẳng định. Đương nhiên là, không phải vậy tại sao từng cái làm chính trị lễ Giáng sinh cái gì tiết viết thời điểm cũng biết. Gọi điện thoại tới Hàn Huyên Hạ cùng bạn cũ vậy. Không góp tiền có ai không chung để ý ngươi. Ngươi làm sao còn tiến vào quốc gia chủ yếu sinh hoạt. Cứ ăn xem tivi. Cười a a chỉ trong tivi vị nghị viên kia ảnh chân dung. Khen vị này Robert nghị viên. Lão tiểu tử này có tiền đồ. Ngoặc kép. Cái này làm chính trị có lúc hãy cùng côn đồ không sai biệt lắm. Dám cầm đao chém người rất nhiều. Có thể có khí phách lòng dạ dùng đao chém người mình thật ít một chút. Vị nghị viên này liền hướng trên người mình thọc một đao. Máu tươi lâm lâm vĩnh cửu họ là 10% à. Lúc này cũng không đoái hoài phải thiện tài khó bỏ. Không luyến tiếc cả người quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Nghị viên tiên sinh vì tiền đồ sau này sống đi ra ngoài. Hiển nhiên vị này Robert nghị viên là một hợp cách nước Mỹ chính trị gia. Có nhà giàu kim tiền giúp đỡ. Không giúp đỡ ngươi có thể làm đến nghị viên quốc hội. Bây giờ lại mò tới ý dân mạch đập. Nghe được cái gọi là dân chúng kêu gáo. Vị này chính trị gia lập tức nhảy ra đơn diễn. Đừng nói giảm lương. Chính là không cầm tiền lương quốc hội núi các vị các tiên sinh vậy đói không tới. Vào quốc hội có mấy cái trong nhà là người nghèo. Cho dù là người nghèo đi vào. Đó cũng là người giàu. Tiền lương đó là mưa bụi. Tiếp theo tin tức chính là áo đen vợ cùng hai cô con gái. Vị này dáng dấp giống như là khỉ gorilla đệ nhất phu nhân mang hai vị công chúa đi ra ngoài du lịch. Bị một nhà báo chọc ra hao tốn người đóng thuế hơn 2 triệu đô la. Ngủ lại nhà khách bị bao liền dòng dã tầng 1. Lập tức ở nước Mỹ trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Gặp phải các phe phê bình. Nước Mỹ dân chúng rối rít nhảy lên nhảy xuống bắt đầu vô tình châm chọc vị này đệ nhất phu nhân. Cái này cứ ăn xem ra là thuộc về ở không đi gây sự. Chỉ cần bày ra ánh sáng. Bỏ mặc ngươi làm gì đều là sai. Chuyện này liền không đúng thời điểm. Người một nhà đi ra ngoài du lịch. Đệ nhất phu nhân xuất hành nói thế nào vậy phải dẫn theo các loại nhân viên an ninh đi. Nói thế nào cũng phải 80 đến 100 người đi. Chẳng lẽ còn có thể vùi ở không tinh quán trọ nhỏ bên trong? Ở cái năm sao khách sạn liền thế nào? Người muốn là thật vào ở quán trọ nhỏ bên trong. Báo thì sẽ đả kích ngươi không chú ý nước Mỹ hình tượng. Chúng ta đệ nhất phu nhân liền ở đây chim địa phương. Mất mặt hay không? Nước Mỹ liền nghèo đến nơi này đến nước. Vẫn là ngươi đang làm dáng. Đệ nhất phu nhân một nhà ở năm sao khách sạn. Để cho nhân viên an ninh ở quán trọ nhỏ. Qua báo chí lại sẽ nói. Ngươi đây là phân cấp bậc. Bất bình đẳng. Tại sao ngươi ở khách sạn? Nhân viên làm việc ở lữ điếm nhỏ bọn họ cũng không phải là người giúp việc. Cho dù là người giúp việc, người nọ cách lên cũng là cùng người bình đẳng. Người không thể như thế đối đãi. Người đây là làm đặc quyền. Mọi người cùng nhau ở năm sao chính là bây giờ tình huống. Xài người đóng thuế quá nhiều tiền. Tóm lại chư bát giới soi gương. Ngoài dặm không phải là người. Điểm này người ta tiểu bố thập liền làm tốt. Nghỉ dưỡng đi nông trường của mình. Mang nhân viên làm việc hướng bên trong một cửa ải. Chuyện gì không có. Áo đen tiền lương có thể hay không mua một mục trường nhỏ. Dĩ nhiên có thể. Bất quá áo hắc muốn là thật mua cái này mua vậy cho mình đưa nghiệp. Vậy thì lại tới vấn đề. Người cái này làm tổng thống nước Mỹ mấy năm liền bắt đầu đưa nghiệp. Rốt cuộc tham ô nhiều ít. Đi tới cao nhất tòa án trò chuyện một chút. Đừng lấy là nhất cao tòa án là trưng bày. Clinton đồng chí phương diện này nhất có cảm thụ. Làm cái nữ nhân viên làm việc. Bị bắt tới đến cao nhất viện. Toàn nước Mỹ nhân dân trước mặt hiện trường livestream tổng thống tiếp nhận cao nhất tòa án đại. Pháp quan cửa điều tra. Tại sao cứ ăn bây giờ thích xem TV tin tức? Chính là điểm này. Hiểu rõ liền chuyện này. Thật là giống như là khi còn bé một câu quảng cáo từ vậy. Tiểu bá vương hắn vui mừng vô cùng à. Nhìn cứ ăn mỗi lần đều vui tươi hớn hở. Cùng tất cả quốc gia như nhau. Khống chế quốc gia cá sấu cửa luôn là mai phục ở dưới nước. Không có sao không lọt mặt. Ló mặt thời điểm cũng là ngay mặt. Hoặc là săn thời điểm chợt lóe lên. Cũng chính là phải đem một ít cái phách lối dám đứng ở bờ sông hướng về phía nước sông nhổ nước. Miếng động vật ăn cỏ kéo vào bên trong nước im lìm thời điểm chết. Dĩ nhiên, cứ ăn bây giờ nói thế nào cũng có thể tính luôn một cái cá sấu nhỏ. Bất quá chỉ có thể xen lẫn trong khu nước cạn. Nước cạn liền trong suốt dễ dàng bị phát hiện tung tích. Thỉnh thoảng còn muốn bị người chụp hai tấm ảnh. Cùng cư ăn không cần ở ló mặt lúc này thậm chí biến mất ở nước Mỹ phương diện truyền thông lúc này. Vậy thì ký hiệu cư ăn đáng sợ. Điều này nói rõ cư ăn gia tộc đã đứng ở nước Mỹ chuỗi thức ăn chóp đỉnh. Thân thể lớn đủ ở khu nước sâu bên trong chiếm cái chỗ ở. Trên mặt nước chỉ lộ ra trên ót hai con mắt quan sát lãnh địa mình ánh mắt. Đem hung mãnh mà thân thể khổng lồ ngụy trang thành một cái vô hại thân cây. Cái này vượt xem tin tức càng vui a, lại có thể liền càng ngày càng không mệt. Cùng vui mừng a xong rồi. Cư An cảm thấy cùng đầy đủ điện bình điện vậy. Chút nào không buồn ngủ. Trên TV lại không việc gì mới vui mừng a điểm. Tiện tay đóng lại TV. Cư An sờ treo trên cổ hạt châu. Liền tiến vào trong không gian. Bây giờ theo đối không gian ỉ lại càng ngày càng thiếu. Cư An tiến vào không gian số lần vậy càng ngày càng thiếu. Cho dù là làm trái cây lúc đi ra, cũng là tiện tay duỗi một cái. Trái cây đã đến trên tay. Cư An vào trong không gian. Tiện tay sờ trong không gian lớn cây ăn trái. Phía trên trái cây vẫn treo tràn đầy. Dưới tàng cây vẫn như cũ là rơi xuống đầy đất trái cây. Nhìn chung quanh một chút không gian bầu trời. Giống nhau miếng ngói lam. Bốn phía cỏ xanh vẫn xanh biếc. Chỉ có đi tới bên hồ nước lúc này mới có thể thấy được một ít cá lớn cùng con ba ba các loại ở. Trong hồ không buồn không lo bơi. Bây giờ theo cư An thân phận càng ngày càng bất đồng. Trái cây lấy ra vậy càng ngày càng khó khăn. Cư An ngồi ở bờ sông. Đưa tay bắt cái cọng cỏ. Gắn lên miệng. Không kiềm được suy tư. Là thời điểm nên mua một tiểu quả vườn. Hoặc là mua cái địa phương trực tiếp trồng lên trái cây. Mặc dù vườn cây ăn trái vật này không thế nào kiếm tiền. Cư An vậy không trông cậy vào nó kiếm tiền. Chẳng qua là đánh biện pháp che mắt mà thôi. Cư An vậy nghĩ xong địa phương. Nước Mỹ loại trái cây dĩ nhiên chọn đầu bang California. Khí hậu điều kiện đều là nhất lưu. Dĩ nhiên. Cư An vườn cây ăn trái cũng không biết nhận nước Mỹ chính phủ đối với người trồng cây ăn quả trợ cấp. Cá sấu nhỏ phải có cá sấu nhỏ tỉnh ngộ. Lĩnh chút tiền đó phải bị chọc ra. Qua báo chí khẳng định nói ẩu nói tả. Người như thế có tiền còn muốn lãnh địa quốc gia trợ cấp. Không có hồ ly không đánh tới chọc cả người tao khí.